Y vương vạn dặm truy thê. Chương 155, tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không sao, đi theo sau tôi là được rồi. Ninh Vũ Phi bước tới, chẳng thèm nhìn mấy tên côn đồ xung quanh mà đi thẳng qua. Đứng lại, đương nhiên là đám côn đồ này lên tiếng gọi hai người. Năm người bao vây hai người lại. Tên cầm đầu của đám côn đồ lên tiếng. Hai người tụi bay tới đây làm gì? Mà tụi bay không nhìn thấy tụi tao à? Mấy người nghĩ là mấy người có tư cách khiến tôi phải để ý à? Ninh Vũ Phi nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng. Mày nói cái gì? Tên côn đồ này ném đầu thuốc lá đi. Muốn bóp cổ của Ninh Vũ Phi. Tâm trạng hiện tại của Ninh Vũ Phi rất bực bội. Anh nắm tay của tên đó. Bẻ ngược lại, một tiếng rắc vang lên. Tên cầm đầu ôm cánh tay của mình. Hét lên một tiếng, mấy tên khác thấy vậy cũng xông lên. Ninh Vũ Phi đá thẳng một cú khiến tên đó ngã xuống đất. Kêu một tiếng đầy đau đớn. Đại ca, em sai rồi, xin anh buông tay. Tên cầm đầu cầu khẩn. Cút, Ninh Vũ Phi thả tên đó ra. Trần Thành Hạo cũng nhìn ra hôm nay Ninh Vũ Phi có vẻ hơi bực bội, nên cảm thấy hơi run, không thể không nhớ tới chuyện đêm hôm đó. Vũ Phi, có chuyện gì vậy? Hôm nay, tâm trạng của cậu dường như không vui vẻ gì lắm. Không sao, đi thôi, đi tìm một người. Ninh Vũ Phi đi vào một tòa chung cư, vừa đi vào trong đã ngửi được một mùi vị gay gắt. Trên vách tường có nhiều hình vẽ bằng sơn. Góc tường thì đầy nước tiểu. Gần giống như một cái nhà vệ sinh. Trần Thành Hạo còn nhìn thấy một đống phân. Nhìn rất mắc ói. Cậu ta bịt mũi. Theo Ninh Vũ Phi đi lên lầu. Đi thẳng tới lầu 5. Ninh Vũ Phi dừng lại trước cửa phòng 502. Gõ cửa nhưng cánh cửa này vốn không có khóa. Vậy nên, anh đẩy cửa đi vào. Bên trong rất lộn xộn, xung quanh đều là rác rưởi. Trên bàn, kệ bếp đều có mấy món ăn, mì gói đều bị mốc hết rồi. Trần Thành Hạo bóp mũi, nói, Vũ Phi, chỗ này ai mà ở được vậy? Thật là, lúc này, Ninh Vũ Phi lại mở cửa một phòng khác, bên trong cũng rất lộn xộn. Toàn bộ phòng ở không có chỗ nào là sạch sẽ. Khắp phòng đều là mì gói và vỏ chai rượu. Đi thôi, người cần tìm không ở đây rồi. Ừ, hai người vừa mới tới cửa chính thì ở phòng 501 sát vách. Một bà lão bước ra ngoài. Ninh Vũ Phi hỏi, bà ơi, bà có biết mấy người trong nhà này đi đâu rồi không? Người trong nhà này à, là hai cha con đều chẳng phải kẻ tốt lành gì. Các cậu tìm họ để làm gì? Chỉ vì một chút chuyện thôi. Bà lão nói. Các cậu muốn tìm người thì ban đêm. Chừng 1-2 giờ hãy tới. Mà hiện tại chỉ có một người ở đây thôi. Vợ của cậu ta thỉnh thoảng sẽ tới để dọn dẹp giúp. Nhưng có lẽ là các cậu sẽ khó gặp lắm. Vậy bà có biết, bây giờ có thể tới đâu để tìm người không? Muốn tìm thì cậu có thể tới mấy chỗ đánh bài. Cá cược ấy, tìm 1-2 chỗ thì chắc chắn cũng sẽ gặp thôi. Cách chương.